Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 189, người dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói lại lần nữa. John kích động mà bắt lấy Harry bả vai. Ta cuối cùng nói một lần. Harry bất đắc dĩ mà nói. McLaggen cuối cùng kia một chút là chúng lẫn lộn chú. Hắn phía trước liền ngồi ở Hermione phía trước. Cho nên là Hermione làm. John cao hứng mà quơ chân múa tay. Nàng như vậy thiên vị ta. Cho nên ngươi quyết định thông báo không có. Harry hỏi. Thừa dịp hiện tại không có bất luận cái gì trở ngại nhân tố. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Không, chờ một chút. Liền lần này, ta là nói. Trận đầu thi đấu thắng lợi thời điểm. Đáp ứng ta, huynh đệ. Lần này đừng bị thương. Cầu ngươi, John phất phất tay. Hermione như vậy cô nương. Ta muốn vạn vô nhất thất. Một kích phải gờ yêu ta ết. Làm nàng nhìn đến ta là ưu tú. Huy hoàng, đáng giá, xứng đôi nàng. Đây là ta vì cái gì kéo dài thời gian dài như vậy. Hắn hoan hô một tiếng bổ nhào vào hắn trên giường. Chạy ra khỏi tĩnh âm chú phạm vi. Nàng vẫn là cái huynh trưởng đâu. Cái gì? Ai? Làm sao vậy? Seamus kỳ quái mà từ màn che dò ra đầu. John đây là sinh bệnh gì lạp? Harry xua xua tay. Vẻ mặt đau đớn muốn chết. Không biết đệ bao nhiêu lần hối hận nói cho John chuyện này. Hắn trở mình. Đem chính mình bọc tiến trong chăn. Cho chính mình tới một cái che tai bịt mắt. Thế cho nên ngày hôm sau không nghe được John kêu hắn rời giường. Thiếu chút nữa bỏ lỡ bữa sáng. 10 tháng trung tuần, năm 3 cập trở lên bọn học sinh lần đầu tiên đi Hogsmeade thôn. Cứ việc trước mắt tình thế nghiêm túc, đề phòng nghiêm ngặt, Harry vẫn cùng đời trước giống nhau tưởng, cho rằng có thể đi ra ngoài hít thở không khí cũng là tốt. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, ngoài cửa sổ cuồng phong cuốn tịch tiết bay, vô tình mà chụp đánh ở trên cửa sổ, cây liễu roi lắc lư đến càng thêm cuồng dã. Harry ghé vào trên giường tiếp tục đem hắn cao cấp ma dược chế tác hoàn thiện thành hỗn huyết vương tử chú thích bản. Mãi cho đến bữa sáng thời gian mới xoa đau nhức cổ tay bỏ dậy. Khép lại kia bổn đông thêm một câu tây bổ một hàng ma dược thư. Hắn cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau mặc tốt quần áo. Đầy đủ hết mà lấy thượng áo choàng. Khăn quàng cổ cùng bao tay. Cùng nhau đi tới đại sảnh đường đi. Cái này cho ngươi. Draco đem một quyển tấm da dê đưa cho Harry. Đối hắn chớp hạ mắt trái. Người tới phía trước Ginny cho ta. Nga, cảm ơn. Harry tiếp nhận tấm da dê. Ngồi ở đưa lưng về phía Draco địa phương. Là Dumbledore. Ta nhìn xem. Thứ hai buổi tối. Draco, thật là cái tin tức tốt. Dumbledore vài thiên không xuất hiện. Đúng rồi. Ginny có hay không nói nàng cùng ai cùng đi Hogsmeade? Nàng làm gì đối ta nói cái này? Draco nói. Bất quá, ta nhìn đến Dean chờ nàng tới. John bất mãn mà đem một chỉnh bình sốt cà chua ngã xuống hắn nướng lạp xưởng thượng. Bữa sáng sau, bọn họ đi đến hạng mục cổng lớn. Phiêu dùng hắn tìm tòi bí mật khí từng cái ở bọn học sinh trên người chắc tới chắc đi. John nghi ngờ cái này cử động ý nghĩa. Bị tàn nhẫn chọc vài hạ. Kế tiếp là một đoạn khó khăn lộ trình. Harry hận không thể dùng khăn quàng cổ bao lấy cả khuôn mặt chỉ bị Draco nắm đi. Phong lại lãnh lại ngạnh. Đánh vào người trên mặt kêu hắn cả khuôn mặt đều tê dại. Bọn họ thẳng đến quán ba cây chổi đi. Mỗi người đều muốn một ly nóng hổi bia bơ kêu chính mình ấm áp lên. Harry, hài tử, đột nhiên. Một cái chuông lớn thanh âm gọi lại hắn. Harry dưới chân một chút đều không ngừng. Nhưng là Draco còn túm hắn. Vướng hắn bước chân. Merlin a, Harry nói thầm. Không tình nguyện mà xoay người. Tận khả năng lễ phép mà mỉm cười. Ngài hảo, giáo thụ. Slughorn đung đưa trong tay một đại túi mít tiễn. Bước đến đây. Harry, người đã bỏ lỡ ta 3 lần loại nhỏ bữa tối biết. Hắn thân thiết mà thọc thọc Harry ngực. Thác phúc của ngươi. John cùng Draco cũng đều không có tới. Này không thể được. Hài tử, ta là quyết tâm muốn ngươi tới. hẹn hò cũng có thể ở bữa tối sẽ thượng à, Granger tiểu thư thực thích này đó tiệc tối. Có phải hay không? Đúng vậy, Hermione bất đắc dĩ mà nói. Chúng nó xác thật, vậy ngươi vì cái gì không tới đâu? Harry, Slughorn chất vấn nói. Còn có John, Draco, đều là chuyện như thế nào nha? Ân, ta cùng John đều có quyết định huấn luyện đâu. Harry nói, mà Draco, tựa như ngài nói, chúng ta, ân, thực quý trọng hẹn hò. Hoặc là nói, một chỗ thời gian, ngài biết, lớp 6 thật sự là. Slughorn dùng ái muội mà ánh mắt ở Harry cùng Draco chi gian đánh giá. Dùng một loại người từng trải miệng lưỡi nói. Ta hiểu, Harry nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Hắn tưởng nắm Slughorn cổ áo hỏi một chút hắn đã hiểu cái gì. Merlin làm chứng, hắn năm học này còn không có thể cùng Draco đặt chân hữu cầu tất ứng thất đâu. Bọn họ đều lại vội lại mệt. Chỉ có vài lần, Draco đem hắn chắn ở phòng rửa mặt cùng huynh trưởng phòng tắm. Thân là đội bóng đội trưởng Harry cũng có thể dùng huynh trưởng phòng tắm. Cũng là vừa phải không thể lại vừa phải hơn. Draco cự tuyệt làm được cuối cùng một bước. Nửa vời mà treo Harry ăn uống. Nói không thể ôm Harry ngủ quá có hại. Này vài lần cơ hồ đều là lấy Harry bị trêu đùa sau chủ động cắn Draco môi xong việc. Mỗi đến lúc này, Draco đều cảm thấy mỹ mãn không giống cái chồn tiết ngược lại giống chỉ hồ ly. Nghĩ như vậy, lại nghe được Draco áp lực tiếng cười. Harry bất mãn mà nho nhỏ lui về phía sau một bước. Tinh chuẩn mà dẫm lên Draco giày. Thật sự xin lỗi, thứ hai buổi tối cũng không được. Harry sắc mặt như thường mà nói. Ta ngày đó buổi tối cùng Dumbledore giáo thụ ước hảo. Lại là không khéo. Slughorn khoa trương mà hét to một tiếng. À, hảo đi. Nói như vậy, Draco cũng sẽ không tới. Xin lỗi, tiên sinh. Draco cường bài trừ một cái cười. Ai, thật là, John thế nào đâu? Ách, ta, John lắp bắp. Hermione đột nhiên dán lỗ tai hắn nói gì đó. Vẻ mặt của hắn từ mê mang kiên định lên. Quyết đoán đối Slughorn gật gật đầu. Ta nhất định đi, tiên sinh. Hắn nói, mộ danh đã lâu, trùng hợp lần này cũng không có huấn luyện. Như vậy thời tiết cũng không có cách nào huấn luyện. Không phải sao? Hảo, Slughorn vỗ vỗ John bả vai. Lại đối Harry cùng Draco nói. Các ngươi, Harry, Draco, các ngươi cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh ta. Đi thôi, đi ấm áp ấm áp. Hắn cái giá 10 phần mà phất phất tay. Nghênh ngang mà đi vào chỗ xa hơn phong tuyết bên trong. Harry xoa xoa đã đông lạnh đến đỏ bừng mặt. Đi đầu vọt vào quán ba cây chổi. Rosmerta nữ sĩ nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ. Thật không dám tin tưởng. Cứ nhiên lại làm ngươi tránh thoát một lần. Bọn họ đi đến tới gần lò sưởi trong tường một cái bàn bên ngồi xuống. Kỳ thật cũng không có như vậy không xong. Có đôi khi còn man hảo ngoạn. Trừ bỏ McLaggen. Đúng không? John tức giận mà nói. Hắn là như thế nào? Nghĩ mọi cách cùng ngươi đáp lời. Chúng ta trở về lại nói cái này. Hermione mặt đỏ, ngượng ngùng mà đá đá John gót giày. Hôm nay thật đúng là quá lạnh. Draco phủng Harry mặt giúp hắn đuổi hàn. Harry cũng ở làm giống nhau sự. Ta nên học Pansy cùng Blaise đãi ở phòng ngủ. Hoặc là giống Vincent cùng Gregory như vậy đi Hagrid chòi gỗ mới đúng. Hoặc là chỉ là đơn thuần mà ném rớt ta cùng John. Hermione bắt lấy cái này đề tài. Ý đồ rời đi John lực chú ý. Chính là John vẫn là một bộ buồn bực bộ dáng. Tay chặt chẽ nắm chặt cái chai. Giống như tùy thời chuẩn bị đem nó vung lên tới tạp đến con mắt trên đầu giường như. Bọn họ hảo hảo mà ấm áp trong chốc lát. Đệ nhất bình bia bơ uống xong thời điểm, Tong gia nhập bọn họ. Tong phụ trách Hogsmeade an toàn. Nàng đi vào quán ba cây chổi thời điểm, màu xám nâu đầu tóc đã hoàn toàn bị tiết làm ướt. Harry liếc mắt một cái thấy nàng, liền đem nàng thỉnh lại đây. Nàng nhìn qua vẫn như cũ tiểu tụy gọi người tan nát cõi lòng. Harry cũng không biết như thế nào an ủi hắn, chỉ là yên lặng mà cho nàng khai một lọ rượu. Lại cho chính mình cùng Draco. John, Hermione một người lại khai một lọ. Cảm ơn, Tong Dong cứng mà nói. Ánh mắt ở Harry cùng Draco trên người đánh cái chuyển. Lại ở Ron cùng Hermione trên người đánh cái chuyển. Bọn họ mặc không lên tiếng mà ngồi. Harry mới vừa đem bình bia uống xong. Hermione liền nói. Hôm nay liền đến nơi này. Chúng ta hồi trường học đi. Harry chạy nhanh gật gật đầu. Hắn đã hối hận kêu Tong ngồi lại đây xem bọn họ ở chỗ này có đôi có cặp. Bọn họ lại một lần đem áo choàng bọc đến gắt gao. Dùng khăn quàng cổ đem mặt ngăn trở chỉ lộ ra đôi mắt. Lại mang lên bao tay. Katie Bell đi ở bọn họ phía trước. Cùng bằng hữu Lin nhỏ giọng mà nói cái gì. Bốn người họ bước đi gian nan mà dẫm lên trên đường bị đông lạnh đến ngạnh bang bang tiết bùn. Harry cùng Draco lạc hậu vài bước. Đi ở Hermione cùng Ron mặt sau một chút. Đằng trước là Katie cùng Lin đỉnh phong đi trước thân ảnh. Phong tiết đem thế giới mơ hồ không ít. Gào thét bên trong chỗ nào cũng không có truyền đến thét chói tai. Thứ hai buổi tối 8 giờ. Harry cùng Draco đúng giờ xuất hiện ở Dumbledore văn phòng bên ngoài. Harry nhẹ nhàng gõ gõ môn. Bên trong có thanh âm thỉnh bọn họ đi vào. Dumbledore ngồi ở cái bàn phía trước. Có vẻ đặc biệt mỏi mệt. Cháy đen khô khốc tay phải bình đặt ở mặt bàn. Trên mặt treo mỉm cười. Harry cùng Draco ở hắn đối diện ngồi xuống. Chậu tưởng ký ở trên trần nhà phóng ra hạ tinh tinh điểm điểm quang. Ta tưởng chúng ta đã có một chi thực tốt đội bóng đi. Đội trưởng, Dumbledore mỉm cười nói. Đúng vậy, cùng Slytherin thế lực ngang nhau. Harry cười nói. Chưa chắc, Draco câu lên khóe miệng. Đáp trả, hôm nay vẫn như cũ từ ngươi đến mang lãnh Draco. Hành sao? Dumbledore từ trường bào móc ra một con trang màu ngân bạch ký ức tân cái chai. Harry gật gật đầu. Dumbledore đem nút bình mở ra. Màu ngân bạch ký ức chút xuống mà ra. Tan mất minh tưởng trong bồn. Chúng ta trước xem một chút ta có thể nói giải đồ vật. Hắn nói. Đong đưa chậu tưởng ký. Character Q bước thân ảnh xuất hiện ở minh tưởng trong bồn. Chậm rãi xoay tròn. Đây là Character Q bước. Dumbledore nói, ta từ hắn biết Merop sau lại một mình đãi ở London. Nói đến thật là vô xảo không thành thư. Hắn năm đó hiệp trợ sáng lập một nhà cửa hàng. Thật là bán ra chúng ta theo như lời cái kia vòng của cửa hàng. Hắn nhắm lại miệng, làm character kêu thanh âm ở trong phòng rõ ràng lên. Đúng vậy, chúng ta là ở thực đặc thù dưới tình huống được đến nó. Là một vị tuổi trẻ nữ vu ở lễ Giáng sinh trước lấy tới. Lại nói tiếp đã là rất nhiều năm trước sự. Nàng nói nàng nhu cầu cấp bách đòi tiền. Đúng vậy, đó là lại rõ ràng bất quá. Nàng quần áo hạm lâu, khuôn mặt tiều tụy, còn có mang. Nàng nói cái kia mặt trang sức hộp trước kia là Slytherin. Khụ, chúng ta cả ngày nghe được như vậy chuyện ma quỷ. Ác, đây là Merlin đồ vật. Thật sự, là hắn thích nhất ấm trà. Chính là ta nhìn kỹ. Mặt trang sức hộp thượng quả nhiên có Slytherin đánh dấu. Ta lại niệm mấy cái đơn giản chú ngữ liền biết rõ chân tướng. Đương nhiên rồi, kia đồ vật quả thực chính là giá trị liên thành. Kia nữ nhân tựa hồ căn bản không biết nó có bao nhiêu đáng giá. Chỉ bán 10 cái galleon liền cảm thấy mỹ mãn. Đó là chúng ta làm nhất có lời một bút mua bán. Draco khơi màu lông mày. Đúng vậy, character Q-Buck không phải một cái khẳng khái hào phóng người. Dumbledore nói, phá lệ dùng sức mà quơ quơ chậu tưởng ký. Kêu cái kia bóng dáng trầm hồi ký ức bên trong. Như vậy chúng ta liền biết, Merop đang mang thai hậu kỳ. Một mình một người đãi ở London. Bức thiết mà yêu cầu tiền. Không thể không bán đi trên người nàng duy nhất đáng giá đồ vật. Cái kia mặt trang sức hộp, cũng là Marvolo phi thường quý trọng một kiện đồ gia truyền. Nàng không phải đã có thể sử dụng ma pháp sao? Ray câu hỏi, cảm tình sẽ ảnh hưởng đến điểm này. Harry do dự một chút. Ngươi xem Tong, nàng ma lực liền đại suy giảm. Hắn dò hỏi mà nhìn thoáng qua Dumbledore. Được đến một cái khẳng định sau tiếp tục nói đi xuống. Đây là trong đó một loại suy đoán. không chiếm được hồi báo tình yêu cùng với bởi vậy mang đến tuyệt vọng suy yếu Merop lực lượng. Một cái khác, là Merop chính mình lựa chọn không hề sử dụng ma pháp. Nàng trượng phu đối nàng vứt bỏ, kêu nàng không hề muốn làm một cái nữ vu. Draco nhỏ giọng mà nói thầm cái gì? Đại để không phải cái gì dễ nghe lời nói. Harry không có đi hỏi. Đây là toàn bộ, Dumbledore nói. Chờ lát nữa các ngươi liền sẽ nhìn đến. Merop thậm chí không chịu giơ lên ma trượng cứu vớt chính mình tánh mạng. Hiện tại, thỉnh các ngươi đứng lên. Harry cùng Draco làm theo. Dumbledore gõ gõ chậu tưởng ký. Hoảng ra một đoạn tân ký ức. Lần này, muốn thỉnh các ngươi tiến vào ta ký ức. Đến đây đi. Harry cùng Draco về phía sau trong bóng đêm rơi xuống. Vài giây loại sau, bọn họ cùng nhau đứng ở London một cái bận rộn kiểu cũ trên đường phố. Tuổi trẻ Dumbledore, trường tóc cùng trường râu đều vẫn là xích màu nâu. Hắn ăn mặc một kiện khảo cứu màu đỏ tím nhung thiên Nga Âu phục. Tốt lắm bắt được Draco ánh mắt. Không sai, đó chính là Dumbledore, Harry nói. Tới, chúng ta đuổi kịp hắn. Bọn họ xuyên qua một đạo đại cửa sắt, đi vào trụi lùi sân. Đây là, Voldemort đã từng đãi quá cô nhi viện. Harry nói, chúng ta một lát liền có thể nhìn đến khi còn nhỏ Voldemort. Vị này chính là câu phu nhân. Người vừa rồi nghe được. Nói như vậy, Voldemort người dẫn đường, là Dumbledore. Ray câu hỏi, có thể nói như vậy. Tựa như cho ta người mở cửa là Hagrid giống nhau. Cho nên vì cái gì người đi tiếp ngươi không phải Dumbledore? Draco nói, nếu là hắn mang ngươi đi hẻm xéo, ta tưởng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta sẽ thu liễm không ít. Ngươi thu liễm không được. Harry hừ một tiếng, ngươi lúc ấy chính là dáng vẻ kia. Một cái nuông chiều từ bé tiểu hỗn đản. Xem ta đều dùng khóe mắt xem. Draco ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Ta cũng không biết vì cái gì là Hagrid tới đón ta. Ta không suy xét qua vấn đề này. Harry nói, khả năng Dumbledore vừa lúc có điểm vội. Hoặc là bởi vì Hagrid càng thân hậu một chút. Ta không hỏi qua. Lúc này, câu phu nhân đã cùng Dumbledore chạm vào ly. Một bên cùng rượu gin một bên nói lên Tom Marvolo Riddle. Nàng nói lên Merop là như thế nào ở cô nhi viện sinh hạ hài tử sau đó qua đời. Gần lưu lại một tên cùng hài tử muốn lớn lên giống ba ba hy vọng. Nàng nói về đứa nhỏ này toàn bộ cổ quái chỗ. Tỉ như cơ hồ chưa bao giờ khóc. Còn có tất cả những cái đó ma pháp mang đến quái dị đe dọa sự kiện. Ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là cơ hồ trước này đều không khóc. Harry nói. Không thêm phiền toái chẳng lẽ còn không tốt sao? Hắn lắc lắc đầu. Ngươi là cái trẻ con thời điểm cũng như vậy sao? Ray câu hỏi. Ta như thế nào biết? Harry nói. Bất quá có lẽ đi. Khả năng ta ý thức được không ai hống ta thời điểm liền không khóc. Nhưng ta cũng nói không chừng lúc ấy gì Petunia có hay không hống ta. Ta khi đó hẳn là còn sẽ không quá kêu nàng từ ta trên mặt nhìn ra Potter đi. Draco tiếp tục nói, xác thật có thể nhìn ra ngươi cùng Voldemort bất đồng. Như thế nào, ngươi nhìn, Tom Riddle từ nhỏ gọi người sợ hãi. Mà ngươi, ngươi luôn là, Draco hơi há miệng, nói không được nữa. Harry nhẹ nhàng vỗ hắn sống lưng, ôm lấy hắn đuổi kịp câu phu nhân. Cùng nhau hướng lầu ba đi đến. Không có người biết Tom Riddle nắm giữ rốt cuộc là cái gì. Cho nên bọn họ là sợ hãi. Harry vừa đi một bên đối Draco nói. Nhưng là gì Petunia bọn họ là căm hận chán ghét lại sợ hãi. Bọn họ nói cho ta đây là sai lầm. Như vậy ta đương nhiên không thể giống Voldemort như vậy đúng lý hợp tình mà. Ta đã biết. Draco bắt lấy Harry tay. Dùng sức mà nhéo nhéo. Ta biết. Không cần giải thích cho ta nghe. Nhớ tới những việc này sẽ không kêu ta giống như trước như vậy. Harry an ủi mà nói. Đem đề tài tách ra. Chính là nơi này. Chuẩn bị tốt. Hắn chỉ vào ngồi thiết trên giường nam hài nhi nói. Tom Riddle. Hắn thật giống hắn ba ba. Có phải hay không? Draco gật gật đầu. Người đem này trở thành là Voldemort cùng Dumbledore lần đầu tiên giao phong cũng đúng. Harry nói, sau này lui một bước, kêu Draco đẹp rõ ràng trong phòng phát sinh sự tình. Kế tiếp hắn không nên chen vào nói. Này không phải yêu cầu giải thích bộ phận. Tom Riddle hết thảy đều từ nơi này bày ra triển khai. Tương lai người ở như vậy trong trí nhớ. Có thể làm sự tình chỉ có nhìn. Cách chương.